Chương 2965, Thọ Nguyên Khôi Phục. Thứ ba bạo. Mỏ chim tại trên thân thể hắn không ngừng loạn ghim, hắn căn bản là vô pháp phân thần đối phó Trần Phong. Trần Phong lúc này, có thể tùy ý công kích hắn. Trần Phong lại là lần thứ ba đem hàng long la hán chi lực công kích trên đó, mà lần này, phía trên cái kia nhỏ chút lại khuyết trương lớn hơn một chút, nhưng lại vẫn không có phá. Trần Phong cau mày một cái, như là như thế này đánh đi xuống, không biết lu cờ na ho mới có thể đánh vỡ bỗng nhiên. Lúc này Trần Phong một bàn tay đập vào trên đầu mình, mắng thầm, Trần Phong, ngươi làm sao như thế không tỉnh táo, ngươi làm sao quên ngươi cường đại nhất chiêu thức. Trần Phong lắc đầu, đem trong lòng cái kia cố vội vàng sao động tâm tình toàn bộ đều đè xuống, sau đó, giống to một tiếng, Vấn Thiên Trảm Thần Đao, ra đi sau lưng hắn, bản mệnh đao hạp xuất hiện. Vấn Thiên Trảm Thần Đao trực tiếp đi ra lơ lửng tại Trần Phong trên đỉnh đầu, cũng may mắn nơi này không gian cũng đủ lớn, nếu không, còn có căn bản không đủ. Trần Phong hai tay giơ lên, đánh ra vô số pháp ấn. Gầm lên giận dữ, Phật Đà Diệt Ma Chi Lôi Đình Luyện Ngục, ầm vang mà ra tại hắn trên đỉnh đầu, cái kia Vấn Thiên Trảm Thần Đao, lôi cuốn lấy một đầu hoàng kim cự long hung hăng chạm tại cái kia trên nội đan. Vấn Thiên Trảm Thần Đao xuất thủ, quả nhiên phi phàm. Vang một tiếng vang, trong lúc này đàn kịch liệt run rẩy lên, bị Vấn Thiên Trảm Thần Đao chém trúng vị trí, thì là trực tiếp lo mở đi xuống, bên cạnh càng là xuất hiện vô số vết nước, có chất lỏng từ bên trong chảy ra. Trần Phong cười ha ha, Vấn Thiên Trảm Thần Đao, lại đến sau đó, Phật Đà Diệt Ma Chi Lôi Đình Luyện Ngục, lại một lần oanh kích trên đó. Vấn Thiên Trảm Thần Đao chạm ở phía trên, hoàng kim cự long va vào bên trên, lần này, vang một tiếng vang, vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên ở giữa truyền đến. Trên nội đan, trực tiếp vỡ ra một cái động lớn, chỉ bất quá từ cái này trong lỗ lớn dũng manh tiến ra lại không phải chất lỏng, mà chính là vô số thanh ánh sáng mờ mịt. Cái này thanh ánh sáng mờ mịt, giống như khí thể giống như dịch thể giống như cố thể, nhưng là kỳ thực nhưng lại chẳng phải là cái gì. Trần Phong cảm giác, theo cái kia linh hồn lực lượng bản nguyên vẫn còn có như vậy một kia tương tự. Trần Phong không biết đây là cái gì, chỉ là hắn biết, cái này thanh ánh sáng mờ mịt bên trong lóe ra vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức, lóe ra vô cùng vô tận linh hồn khí tức. Đồng thời, cũng cực đại hấp dẫn lấy Trần Phong. Cái này thanh ánh sáng mờ mịt vừa xuất hiện, Trần Phong cảm giác trong cơ thể mình cái kia khát vọng lập tức tăng cường vô số lần. Hắn hận không thể một ngụm đem những thứ này thành ánh sáng mờ mịt toàn bộ đều cho hút đi vào. Trần Phong kích động toàn thân đều run rẩy lên, hắn cơ hồ không cách nào khống chế thân thể của mình. Đây chính là ta muốn, đây chính là ta muốn, cũng là lực lượng này, có thể chữa trị tính mạng của ta bản nguyên, có thể tu bổ lực lượng của ta, có thể làm cho ta có như là ngang cấp võ giả một dạng thọ mệnh, mà không phải chỉ có ngắn ngủi này 3 ngày thọ mệnh á ta được đến. Ta rốt cục đạt được. Trần Phong điên cuồng mà nhào về phía trước, trực tiếp nhào vào cái này thanh ánh sáng mở mịt bên trong. Sau đó, hắn sâu thở sâu, tâm giữa một thanh âm tại điên cuồng giống to. Trần Phong, ngươi muốn khống chế chính mình. Trần Phong, ngươi lúc này nhất định phải tỉnh táo, ngươi phải thật tốt hấp thu, cẩn thận hấp thu. Nếu không, hôm nay chẳng những cứu không ngươi, ngược lại càng có khả năng để ngươi gặp vận rủi. Trần Phong, ngươi nhất định phải tỉnh táo lại. Trần Phong thật sâu hút mấy cái giận, rốt cục đem chính mình viên kia vô cùng kích động tâm cho bình phục lại. Sau đó, trong nháy mắt, cả người đã là tâm như chỉ thủy, tâm tình cực kỳ tỉnh táo hấp thu loại sinh mạng này bản nguyên năng lượng, không thể dùng đan điền, QNZ không thể dùng linh hồn của ta lực lượng chỉ, có một loại phương pháp, cái kia chính là Trần Phong sâu thở sâu, hai tay của hắn hai chân mở ra, cả người lấy một loại cực kỳ buông lỏng tư thế nằm thẳng tại cái này vánh ánh trong quang hoa. Sau đó, trong thân thể hắn, trong huyết mạch, mỗi một tấc máu thịt bên trong, mỗi một tia cốt cách bên trong, tựa hồ cũng dâng lên vô tận hấp lực. Chỉ gặp tại Trần Phong cái kia trong huyết mạch, xuất hiện từng cái thật nhỏ vòng xoáy. Những huyết dịch đó đều là xoay ngược chiều, hình thành cái này đến cái khác lốc xoáy. Trong nháy mắt, tại Trần Phong trong thân thể chính là hình thành mấy ngàn vạn cái lốc xoáy. Những thứ này lốc xoáy phía trên đều là truyền đến hấp lực, một lúc mới bắt đầu. Hấp lực còn có là cực kỳ nhỏ bé, càng về sau thì là càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn. Mà theo cái kia hấp lực từ Trần Phong bên ngoài thân lộ ra đến, nhất thời những cái kia xanh mơn mởn quang hoa, hoa một tiếng, bắt đầu chuyển động. Sau đó, hướng về những nho nhỏ đó lốc xoáy dấn thân vào mà đi. Xanh mơn mởn quang hoa trực tiếp vùi đầu vào Trần Phong thể nội, tiến vào huyết mạch của hắn bên trong, tiến vào cơ thể của hắn bên trong, tiến vào hắn xương cốt bên trong. Mà cơ hồ là tại đi vào trong chớp nhoáng này, Trần Phong liền cảm giác mình cả người lập tức thì không giống nhau. Cả người phảng phất đạt được đại thỏa mãn, đại giải thoát. Trong chớp nhoáng này, thân thể của nàng thư sướng đến khó mà hình dung. Cỗ này thư sướng, không phải là lực lượng thư sướng, cũng không phải trên linh hồn thư sướng, mà chính là tại giữa hai bên, chính là một loại khó nói lên lời cảm giác. Đó là Trần Phong sinh mệnh bản nguyên năng lượng bị bù đắp về sau đại hoan hỷ. Trần Phong cảm giác sinh mệnh bản nguyên của mình đang không ngừng gia tăng, từ 3 ngày, biến thành 10 ngày, biến thành 1 tháng, sau đó lại biến thành mấy tháng. Mà lại lúc này còn có đang không ngừng tăng trưởng, không ngừng tăng trưởng Trần Phong thậm chí lúc này cũng không nguyện ý cười to lên, hắn cảm thấy trong chớp nhoáng này tâm linh của mình một mảnh không minh, khó nói lên lời hài lòng, khó nói lên lời thư sướng. Khoe miệng của hắn mang theo vẻ mỉm cười, như là nhạt hoa cười một tiếng, khuynh quốc lại khuynh thành, bên trong phảng phất mang theo vô tận đốn ngộ. Lúc này, Trần Phong thân thể cũng đang bị xanh nhạt trong suốt quang hoa cho cải tạo. Trần Phong cái kia vốn là đã kinh biến đến mức có chút lơi lỏng biến chất xương cốt một lần nữa thay đổi kiên cố vô cùng, cơ thể của hắn thay đổi cực kỳ thực, thậm chí so trước kia còn có càng thêm quan trọng thực nhiều lắm, tràn ngập kim sắc sát thái. Trần Phong da kia cũng biến thành chặt chẽ, thay đổi trắng non như ngọc. Trần Phong cái kia vốn là đã dần dần già đi khuôn mặt lấy tốc độ cực nhanh lại một lần thay đổi tuổi trẻ, nếp nhăn trên mặt toàn bộ biến mất. Trên mặt trắng non bóng loáng, một đầu mái tóc dài màu trắng một lần nữa thay đổi đen như mực như ngọc thậm chí, hắn dung nhan nhìn qua so trước đó càng thêm tuổi trẻ, trước kia nhìn qua là cái 26-27 tuổi thanh niên, bây giờ nhìn lại, lại tựa hồ như lại trở lại hắn 16-17 tuổi thời niên thiếu dáng vẻ cột thiếu niên. Khuynh quốc lại khuynh thế cái này lớn nhất bản nguyên nhất sinh mệnh lực lượng, tràn vào đến Trần Phong thể nội, Trần Phong lúc này thọ mệnh không ngừng gia tăng. Sau một lát, chính là đã khôi phục lại một năm, sau đó lại tăng trưởng đến 3 năm, sau đó lại tăng trưởng đến 5 năm. Mà lúc này đây, Trần Phong cố nhiên thư sướng đến cực hạn, đằng xa lại là thống khổ tới cực điểm. Ngay tại nội đan bị nện nát một khắc này, hắn liền đã phát ra tê minh tiêu thảm. Thân thể điên cuồng mà dây rủa lấy. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.